Chương 1086, Tuyết tộc tao ngộ. Phong Vô Kỵ để Khương Vân trong lòng không nhịn được khẽ động. Xem ra, cái này Phong Vô Kỵ tại đi vào đạo cổ giới về sau mặc dù từ đầu đến cuối đang bế quan, nhưng là trong bóng tối nhưng cũng vì hắn mình làm một chút an bài. Còn như tuyết tộc sự tình, mặc dù Khương Vân QNZ hoàn toàn chính xác rất gấp biết rõ, nhưng bây giờ tự nhiên không phải hỏi thăm thời điểm. Cho nên Khương Vân gật đầu nói, ngươi có thương tích trong người, hành động bất tiện, ta trước đem ngươi đưa vào pháp khí bên trong, ngươi an tâm dưỡng thương, chờ đến an toàn địa phương ta lại để cho ngươi ra, có lời gì chúng ta đến lúc đó lại nói. Phong Vô Kỵ mặc dù tại thời gian nghịch chuyển chi lực dưới sống tiếp được, nhưng là hắn vốn là bị Khương Vân đả thương, tối hậu quan đầu càng là cưỡng ép thôi động ẩn chứa chính mình bản mệnh chi huyết linh đang nổ tung, sở dĩ hiện tại cùng phế nhân cũng không có cái gì hai loại. Di càng mới quy nhất không nhanh hờ ép bên trên khốc tượng vong vê không di bởi vậy, Phong Vô Kỵ QNZ không có cự tuyệt Khương Vân đề nghị, yên lặng nhẹ gật đầu. Mà liền tại Khương Vân chuẩn bị đem hắn đưa vào ô vân cái đỉnh thời điểm, hắn đông nhiên nhẹ giọng mở miệng nói, cảm ơn cái này đơn giản hai chữ, để Khương Vân trong lòng lại có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình nội tâm làm bận tâm một việc, rốt cục có thể triệt để buông xuống. Chính mình cùng Phong Vô Kỵ ở giữa điểm này cựu hận, tại lúc này rốt cục tan thành mây khói, đến mức Khương Vân trên mặt thậm chí đều lộ ra nụ cười nói, khách khí thoại âm rơi xuống, Khương Vân QNZ không còn cho Phong Vô Kỵ mở miệng cơ hội, trực tiếp đem nó đưa vào ô vân cái đỉnh bên trong. Mà chính hắn tự nhiên là dựa theo Phong Vô Kỵ chỉ ra phương hướng, đem thân pháp thi triển đến cực hạn, phi hành mà đi. Huyền Hư Tông Sơn cốc bên ngoài, theo Khương Vân cùng Phong Vô Kỵ biến mất, trong đó mọi người lại vẫn hai mặt nhìn nhau, không biết đến tột cùng là nên đuổi theo chính mình thiếu chủ, vẫn là đem việc này như vậy buông xuống. Đúng lúc này, kia từ đầu đến cuối lơ lửng tại sơn cốc trên không Phong Linh Bảo Tháp bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng tràn đầy phẫn nộ ga ho the tờ. Tất cả mọi người nghe, thiếu chủ Phong Vô Kỵ phản tông phản tộc, từ giờ trở đi, không tiếc bất cứ giá nào, đem hắn cho ta bắt sống trở về. Còn như kia Khương Vân, giết không tha nghe được cái này tiếng gầm, Huyền Hư Tông mặt của mọi người sắc không nhịn được cùng nhau biến đổi. Bọn hắn tự nhiên biết rõ người nói chuyện là tông chủ của mình, chỉ là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, bị tông chủ cùng bọn hắn tất cả mọi người ký thác kỳ vọng thiếu chủ Phong Vô Kỵ, vậy mà lại phản bội tông môn, phản bội tộc đàn. Tráng hán kia trên mặt lập tức nổi lên vẻ kinh nộ. Nhưng chợt liền lạnh giọng mở miệng nói, tông chủ các ngươi không có nghe sao, còn không nhanh đi đuổi bắt Phong Vô Kỵ cùng giết Khương Vân. Vâng, thế nhưng là, chúng ta muốn đi đâu tìm bọn hắn? Tất cả mọi người lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, cùng nhau lấy lại tinh thần, nhưng là căn bản không biết nên đi nơi nào tìm kiếm hai người kia. Tráng hán lạnh lùng nói, vừa mới kia Phong Vô Kỵ lời nói, hắn muốn dẫn lấy Khương Vân tiến về Dược Thần Tông, ta xem đây rõ ràng liền là lời nói dối, Khương Vân đã đắc tội Diệp Phi Phàm. Tại đi Dược Thần Tông chẳng phải là tự tìm đường chết? Sở dĩ, loại trừ Dược Thần Tông bên ngoài, đi trước chúng ta Huyền Hư Tông phụ cận sở hữu liền nhau thành trấn cùng tông môn, đào sâu ba thước cũng phải đem bọn hắn tìm ra. Vâng vâng vâng, mọi người vội vàng đáp ứng, trong lòng không nhịn được không ngừng kêu khổ. Dù sao đạo cổ giới diện tích thực sự quá lớn, cho dù là cùng Huyền Hư Tông liền nhau, đó cũng là cực lớn một mảnh phạm vi, chỗ nào dễ dàng như vậy tìm được. Bất quá bọn hắn cũng không dám lại nói cái gì, nhanh chóng tứ tán rời đi, trong đó QNZ bao gồm Ngụy Hoành. Chỉ bất quá so với những người khác buồn rầu, Ngụy Hoành trong mắt lại là lóe lên một vòng hiểu rõ quan mang. Đối với thiếu chủ đột nhiên muốn tìm Khương Vân tỉ thí, hắn vốn là không hiểu ra sao, có thế hắn càng không nghĩ đến, kết quả tỉ thí, lại là Khương Vân lôi kéo thiếu chủ mưu phản Huyền Hư Tông, mà điều này cũng làm cho trong lòng của hắn đầu nhập vào Khương Vân suy nghĩ càng thêm kiên định. Đã liền thiếu chủ đều nguyện ý đi theo Khương Vân, liền tông chủ cũng đỡ không nổi Khương Vân rời đi, vậy mình muốn báo cái này tay cụt mối thủ, càng là chỉ có thể trông cậy vào Khương Vân. Còn như Khương Vân cùng Phong Vô Kỵ đi nơi nào, mặc dù Tráng Hán nói không có khả năng tiến về Dược Thần Tông, nhưng là tại Ngụy Hoành xem ra, Khương Vân bọn hắn thật đúng là nên đi Dược Thần Tông. Dù sao, Khương Vân tại đối mặt viên kia Thiên Tinh Đan, đối mặt Diệp Phi Phàm lúc mãnh liệt phản ứng, Ngụy Hoành là xem rõ ràng nhất, cũng là lòng dạ biết rõ, Khương Vân tuyệt đối sẽ không buông tha Diệp Phi Phàm. Ngụy Hoành đoán không có sai, vẹn vẹn một ngày trôi qua về sau, tại cự ly Dược Thần Tông không xa một tòa rừng rậm chi gian, liền xuất hiện Khương Vân thân ảnh dựa theo Phong Vô Kỵ chỉ bày ra phương hướng, Khương Vân thuận lợi tìm được tòa kia tiểu trấn cùng dấu ở trong trấn truyền tống trận, đặt tới nơi này. Mà trước khi rời đi, Khương Vân tự nhiên không có quên hủy đi truyền tống trận, sở dĩ giờ này khắc này, đừng nói vị kia phong tộc lão tổ, toàn bộ đạo cổ giới bên trong đều không nhất định có người có thể biết được vị trí của hắn. Tại xác nhận bốn phía đã an toàn về sau, Khương Vân tìm cái vắng vẻ địa phương, lúc này mới đem Phong Vô Kỵ theo ô vân cái đỉnh bên trong mang ra ngoài. Mà giờ khắc này Phong Vô Kỵ, mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng là trạng thái so với một ngày trước đến cũng là khá hơn không ít. Trọng yếu nhất chính là hắn trong hai mắt, tràn đầy nồng đậm hận ý hiển nhiên, phong tộc lao tổ làm hết thảy, triệt để cải biến phong vô kỵ đối với lao tổ cách nhìn, mà có loại này hận ý làm trèo trống, hắn QNZ tất nhiên sẽ ngoan cường sống sót. Phong vô kỵ có chút ngượng ngùng đi xem Khương Vân, cố ý chuyển động đầu đánh giá bốn phía nói, năm đó ta cũng là nhất thời hứng khởi, mới làm như vậy một cái truyền tống trận. Nguyên bản ta là muốn tìm cơ hội chui vào Dược Đạo Tông, giết Dược Đạo Tông thiếu chủ hoặc tông chủ, thật không nghĩ đến, bây giờ lại là đã cứu ta chính mình một mạng. Nghe được Phong Vô Kỵ, Khương Vân không nhịn được hơi sững sờ. Nguyên lai Phong Vô Kỵ làm ra như thế một cái truyền tống trận, mục đích lại là vì muốn ám sát Dược Đạo Tông tông chủ loại sự tình này. QNZ thiệt thòi hắn có thể nghĩ ra, bất quá Khương Vân cũng biết, Phong Vô Kỵ mặc dù niên kỷ lớn hơn mình hơn mấy tuổi, nhưng là luận lịch duyệt lại hoàn toàn không cách nào cùng mình so sánh. Sở dĩ có đơn giản như vậy trực tiếp ý nghĩ, cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Trầm mặc một lát sau, Khương Vân trực tiếp mở miệng nói, cùng ta nói một chút tuyết tộc sự tình đi. Mặc dù Khương Vân cùng Phong Vô Kỵ chi gian, đã coi như là hóa thù thành bạn, nhưng là lẫn nhau QNZ hoàn toàn chính xác đều có chu tờ xấu hổ. Nhất là ở vào Khương Vân cái này trên lập trường, cứ việc đồng tình Phong Vô Kỵ tao ngộ, nhưng cũng không biết nên như thế nào đi an ủi hoặc là khuyên giải, sở dĩ chẳng bằng dứt khoát cái gì cũng không nói. Tốt, Phong Vô Kỵ gật đầu nói, tại Sơn Hải giới thời điểm, mặc dù chúng ta từ đầu đến cuối không có cơ hội gặp mặt, nhưng là đối với chuyện của ngươi, ta đều một mực có hiểu biết. Ta biết ngươi đã từng trợ giúp tuyết tộc đối kháng vạn yêu quật, sở dĩ tại ta đến đạo cổ giới về sau, một lần ngẫu nhiên phía dưới biết được tuyết tộc Vima cũng ở nơi đây, tiểu thuận tiện hỏi thăm một chút. Tuyết tộc là trước tại ta đi vào cái này đạo cổ giới, chỉ bất quá, ta là bị người tiếp đến, mà tuyết tộc thì là trong lúc vô tình xâm nhập. Sở dĩ bọn hắn xuất hiện địa phương, lại chính là tại Dược Thần Tông phụ cận. Chỉ bằng một câu nói kia, Khương Vân tiểu biết đạo Phong Vô Kỵ không có nói sai. Bởi vì chính mình so bất luận kẻ nào đều muốn giải tuyết tộc năm đó rời đi Sơn Hải giới quá trình. Năm đó tuyết tộc là nương tựa theo tuyết mộ thành lưu lại một cái truyền tống trận rời đi Sơn Hải giới, hoàn toàn chính xác không biết sẽ bị mang đến nơi nào, hoàn toàn là đánh bạc đồng dạng, không nghĩ tới vậy mà lại đến đạo cổ giới. Nơi này Dược Thần Tông cùng Sơn Hải giới Dược Thần Tông mặc dù tông tên đồng dạng, nhưng là hành sự phong cách lại là có sai lệch quá nhiều, ta nghĩ ngươi cũng hẳn là có hiểu biết. Đối với xâm nhập bọn hắn phạm vi thế lực, mà lại không có bất luận cái gì bối cảnh phía sau đài tuyết tộc, bọn hắn đương nhiên liền đem bọn hắn trở thành nô lệ. Không, phải nói nam bị trở thành dược nô, mà nữ, thì là bị xem như đồ chơi, thậm chí bị huấn luyện thành dược cơ. Phong Vô Kỵ hiển nhiên không có vì người xử thế kinh nghiệm, sở dĩ lời nói là cực kỳ trực tiếp. Hắn căn bản cũng không có chú ý tới mình lời nói này nói xong, Khương Vân thân thể đã có rất nhỏ run rẩy, trong mắt càng là bắn ra thao thiên hung quang.